Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, nghe nói có người đang kêu gọi ta. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, hoảng sợ Bộ Phương nhảy một cái, liếc mắt xem xét, chính là nhìn thấy địch thái giới chủ anh Tuấn khuôn mặt. Kim sắc nhỏ vụn sợi tóc buông xuống, da thịt bóng loáng trắng nõn, mười phần Tuấn giật. Nói đến Tuấn giật, ngược lại là cùng Minh Vương ngươi a có liều mạng. Bất quá, Bộ Phương cảm giác, ngươi a nhưng so sánh cái này địch thái giới chủ đáng tin nhiều. Chỉ ít ngươi a sẽ không giống địch thái giới chủ một dạng lựa chọn chạy trần chuồng. Đó thật là cay con mắt a. Coi như địch thái giới chủ lại thế nào anh Tuấn xuất khí, cũng vẫn như cũ là cay mắt. Ngay tại Bộ Phương chuẩn bị trở về ứng địch thái giới chủ vài câu thời điểm, Bộ Phương khẽ híp một cái mắt, nhìn về phía trước, chỗ ấy, hư không lại lần nữa bị xé nứt ra, từng đạo bóng người từ đó dậm chân mà ra. Nhìn thấy những bóng người này, Bộ Phương nhất thời sững sờ, U Minh trên thuyền Tiểu U cũng là hơi có chút ngẩn người. Tựa hồ có chút không rõ, những người này làm sao còn ở lại chỗ này, nhà nhà từ trong hư không đi ra. Bên người nàng thì là có từng cái cự đại nước ngâm nổi lơ lửng. Hiên Viên Hạ Huệ, Công Thâu Ban bọn người thì là bị nước ngâm cho kiện hàng ở bên trong. Từng người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Kim Giác Ngân Giác, còn có U Cơ Lạc Cơ. Bốn người toàn thân đều là bao vây lấy nồng đậm minh khí xuất hiện. Bọn họ vừa xuất hiện, chính là dẫn tới cái này bốn phía không khí đều là trở nên sắc bén đứng lên. Ta phải tận mắt thấy ngươi món ăn áp chế nhà đầu nguyền rủa. Ta tài năng rời đi. Nếu không ta nhất định sẽ đem nhà đầu mang về địa ngục. U Cơ khiêng một thanh khổng lồ bá giả. Trọng kiếm. Nghiêm túc nói. Bộ Phương gật gật đầu. Xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào Kim Giác trên thân. Ý là. Ngươi vì cái gì không trở về địa ngục. Ta đợi ta đệ cùng một chỗ trở về. Kim Giác ngẫm lại. Dơ lên bồ phiến thủ trưởng, đập vào ngân giác trên đầu, đem ngân giác cho đập một cái lảo đảo, thô lỗ, thấp kém, ngân giác trắng đại ca của mình liếc một chút, trong lỗ mũi hừ một câu, ta đương nhiên là phải chờ ta bảo bảo cùng một chỗ đi về đi. Ngân giác mím môi, híp mắt, tiến đến U Cơ bên người, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhưng mà... U Cơ lại là mặt không biểu tình huy động một phen trọng kiếm. Trọng kiếm trực tiếp đập vào ngân giác trên mặt. Đem ngân giác cho đập ngã bay mà ra. Hung hăng rơi đập ở phía xa. Đem một tòa núi nhỏ đều là nện sụp đổ. Thực đáng ghét. Chấm ngoặc kép. U Cơ thản nhiên nói. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Ánh mắt chuyển hướng Lạc Cơ. Kim giác ngân giác không trở về. Đều có lý do. Này Lạc Cơ, lý do là cái gì đây? Ta chỉ là vì lại nhìn thần tượng liếc một chút. Còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu muốn cùng thần tượng sách. Chấm ngoặc kép, Lạc Cơ nháy mắt, phấn nộn môi đỏ, hé mở, vừa cười vừa nói. Yêu cầu gì? Bộ Phương sững sờ. Ta muốn tìm thần tượng lại muốn một cây lông chó. Lạc Cơ có chút tiểu thẹn thùng nói ra. Hở, thần tượng đây, thần tượng làm sao không thấy? Lạc Cơ hướng Bộ Phương sau lưng thoáng nhìn, lại là không nhìn thấy cẩu gia thân ảnh, nhất thời lo lắng, sợ là sợ ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương im lặng, địch thái giới chủ nghe được Lạc Cơ này tiểu tiểu yêu cầu. Con mắt nhất thời sáng lên, thân hình lóe lên, chính là đẩy ra Bộ Phương, xuất hiện tại Lạc Cơ trước mặt. Đại tỷ a, chấm ngoặc kép, đại tỷ, Lạc Cơ trừng lớn mắt. Tóc hồng tựa hồ cũng là có nổ lên xu thế. Người đang gọi là Cơ A. Địch thái giới chủ hơi sững sờ. Không phải vậy liệt. Chấm ngoặc kép. Người cảm thấy ta có bên cạnh ngươi vị kia đại tỷ lão yêu. Xin gọi ta là Cơ tiểu thư tỷ. Là Cơ khiêng lưỡi hái tử thần. Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Nơi xa. Nhà nhà đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Nàng tựa hồ nghe đến là Cơ đang nói nàng nói xấu. Bành bành bành, này bao vây lấy Hiên Viên Hạ Huệ bọn người nước ngâm nhất thời nổ bể ra đến. Dòng nước rầm rầm chảy xuôi mà ra. Hiên Viên Hạ Huệ đám người nhất thời cảm giác phảng phất lại thấy ánh mặt trời giống như. Bọn họ hoảng sợ nhìn về phía cái kia thành thục tràn ngập thùy mị thành thục nữ nhân. Phảng phất là đang nhìn ác ma. Này nước ngâm, đơn giản không phải người ngu địa phương a. Nha nha di chuyển đùi thon dài, một đầu ngang eo mái tóc dài vàng óng, vũ mị vô cùng hướng phía Lạc Cơ đi đến. Người nói người nào đại tỷ đâu? Nha nha trong ánh mắt phảng phất có thiểm điện lóe ra. Nữ nhân tựa hồ trời sinh đối xứng hô so sánh mẫn cảm giống như. Địch thái giới chủ một mặt mộng bức. Phát sinh cái gì? Vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Vì cái gì hắn hội xen vào hai nữ trung gian? Tốt, ngươi không phải muốn ngươi thần tượng lông chó a? Muốn bao nhiêu giới chủ đều có thể cho ngươi. Lấy lại tinh thần địch thái giới chủ nhất thời. Khoát khoát tay, cắt ngang Lạc Cơ cùng nha nha trong không khí đụng vào nhau ánh mắt. Lạc Cơ sững sờ, hồ nghi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía địch thái giới chủ. Ta muốn thần tượng lông chó, không phải ngươi lông ngực, ngươi có thần tượng lông chó. Không có ý tứ, phía trước đại chiến, tại ngươi thần tượng trên mông lay một thanh. Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ khóe miệng co quắp rút ra. Cái này vô tri thiếu nữ a. Lạc Cơ ánh mắt nhất thời tinh sáng lên. Này nhanh cho ta nha. Tốt. Bất quá ngươi đến đáp ứng trước giới chủ một cái yêu cầu. Địch thái giới chủ nghiêm túc nói. Hắn bọc lấy trường bào. Cả người biến đến vô cùng nghiêm túc. Khiến cho không khí chung quanh cũng là tại thời khắc này trở nên ngưng trệ. Thân là giới chủ. Đến chính là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Mỗi người ánh mắt đều là nhất truyền. Rơi vào địch thái trên thân. Mọi người tựa hồ cũng muốn biết. Địch thái hội đưa ra cái dạng gì yêu cầu. Chờ một chút. Tiểu thư không tiếp thụ yêu cầu vô lý. Ba không bối. Lạc Cơ chợt nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên cảnh giác lên. Nhìn chằm chằm địch thái giới chủ. Địch thái giới chủ lông mày hơi nhíu. Lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Yên tâm. Giới chủ làm sao có thể là cái loại người này. Chấm ngoặc kép. Giới chủ chỉ có một cái tiểu yêu cầu. Cái kia chính là, chấm ngoặc kép, mời ngươi tốt nhất thưởng thức giới chủ xích quả nghệ thuật. Thoại âm rơi xuống, xẹt một tiếng, địch thái giới chủ trên thân thể trường bào nhất thời đột nhiên vỡ nát. Hóa thành từng mảnh tung bay toái phiến. Mà địch thái giới chủ này thon dài xích quả thân hình chính là bại lộ trong không khí. Hạ thân thánh quang, cực hạn sáng chói, Lạc Cơ khóe miệng một trận roi ra. Tiên chủ giới biến thái giới chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nha nha một mặt im lặng che chán. Bộ phương nhìn lấy này lại một lần thân thể trần truồng địch thái giới chủ. Thật sự là hận không thể một huyền vũ oa nện đầu hắn bên trên. Tiên chủ giới làm sao lại bày ra như thế một cái đồ biến thái giới chủ đâu. Ầm ầm, nhưng mà, sau một khắc, cuồng phong gào thét, hư không từng khúc vỡ nát. Một chó chảo trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đem này xích quả lấy thân thể. Tại Lạc Cơ trước mặt làm điệu làm bộ địch thái giới chủ đập tới trên mặt đất qua. Mặt đất một trận, một cái cự đại hình người hầm động hiển hiện. Chúng người không lời giật nhẹ khóe miệng. Nơi xa, hư không thay đổi, một cái mập hắc cầu từ đó nện bước yêu nhã bước chân mèo đi ra. Đơn giản cay con mắt, vừa ra tới liền thấy cái này chết biến thái. Chấm ngoặc kép, cẩu gia lầm bầm một câu. Nhìn thấy cẩu gia cũng là đi ra. Bộ phương nhất thời thở ra một hơi. Về sau, U Minh thuyền tại tiểu U khống chế dưới. Chính là hướng phía tiên chủ giới đệ nhất tầng tiên thành bay đi. Chỉ chốc lát sau, tiên thành thành môn chính là đập vào mi mắt. Một đoàn người rơi xuống. Chuẩn bị hướng phía tiên thành thành môn đi đến. Tiến vào trong thành. Thế nhưng là... Bộ phương bọn người sai, bọn họ vừa xuống đất, thành môn trong chính là có mãnh liệt quân đội từ đó chạy như bay mà ra. Đem bọn hắn thân hình cho bao vây lại, bộ phương hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ những này người tại sao phải làm như vậy. Chỉ chốc lát sau, bên trong tòa tiên thành chính là có đại bộ đội lại lần nữa phiêu đãng mà ra. Ở trong đó, bộ phương nhìn thấy không ít người quen biết. Trong đó có một vị chính là chủ nhà họ Đồng. Đương nhiên, ở trong đó, còn có mấy vị khí thế không kém chút nào chủ nhà họ Đồng tồn tại. Những người này ánh mắt ngưng trệ, nhìn chằm chằm mọi người tại đây cẩn thận xem chừng. Cha, Công Thâu Ban cùng Công Thâu Vân ở trong đó nhìn thấy cha mình. Công Thâu ra người, Công Thâu Bạch Quang, nhất thời không khỏi hưng phấn huy động cánh tay. Công Thâu Bạch Quang là một vị giữ lại mỹ nghiêm dâu dài trung niên nam tử. Nam tử nghe được tiếng gọi ầm ĩ, ngẩng đầu nhìn sang, chính là nhìn thấy Công Thâu Ban cùng Công Thâu Vân. Trong đôi mắt vẻ lo lắng tại thời khắc này chính là hoàn toàn biến mất. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Công Thâu Bạch Quang cảm thấy trong lòng một trận may mắn. Căn cứ truyền lại trở về tin tức, vừa mở ra di tích, lúc trước triệt để sụp đổ, biến thành một phiến hư không phế tích. Tiến vào bên trong tiên trù tiểu đội tử thương vô số. Gần như toàn quân bị diệt. Tin tức này đơn giản giống như là một cái tin dữ. Đã triệt để truyền khắp toàn bộ tiên thành. Đương nhiên, còn có một số quan trọng hơn nguyên nhân. Rầm rầm, đám người tách ra. Một vị càng thêm uy nghiêm cường giả ăn mặc trường bào từ đó đi ra. Tại cường giả kia bên người, làm theo là theo chân mấy vị tuổi trẻ con gái. Một người trong đó, Bộ Phương phát hiện mình thế mà nhận biết, chính là trợ giúp hắn không ít Mục Lưu Nhi. Mục Lưu Nhi cũng nhìn thấy Bộ Phương, đối Bộ Phương nháy một chút con mắt, rất lợi hại hiển nhiên. Mục Lưu Nhi bên người người, hẳn là tiên chủ giới đệ nhất tầng thành chủ. Mục Dương, lần này di tích sụp đổ, tiên chủ giới thương vong thảm trọng tin tức, hiển nhiên cũng là kinh động thành chủ. Cùng bên trong tòa tiên thành sở hữu thế gia, Mục Dương ánh mắt trầm ngưng, ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân. Cái này bếp nhỏ từ cũng là Tiểu Lưu Nhi nói tới rất lợi hại có thiên phú phàm nhân tiên trù a. Nhìn, tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Thành chủ đại nhân, di tích sụp đổ, vô số tiên trù vẫn lạc tại trong đó. Những người này vì cái gì có thể sống sót mà đi ra ngoài? Mời thành chủ vì bọn ta chủ trì công đạo a. Trương gia gia chủ một mặt bi thương. Hắn con ruột tại trận này trong tai nạn bị chết. Cái này khiến trong lòng của hắn đau đớn. Hắn căn không tưởng tượng nổi. Một tới là tranh đoạt cơ duyên di tích chuyến đi. Thế mà lại trở thành mất mạng hoàng tiền chi lộ. Không chỉ là Trương gia gia chủ. Lời Tiểu Thế gia gia chủ cũng là tại thời khắc này bi thương vạn phần. Vì cái gì gia tộc bọn ta tiên trù chết? Thế nhưng là cái kia phàm nhân đầu bếp còn sống. Còn có, con chó kia làm sao cũng từ trong di tích đi ra. Đây hết thảy, có phải hay không đều là cái này hắc cẩu dở trò quỷ. Cái này phàm nhân đầu bếp muốn độc chiếm trong di tích chỗ có cơ duyên. Cho nên nhượng này hắc cẩu xuất thủ. Giết gia tộc bọn ta tiên trù. Chủ nhà họ Đồng Đồng vô địch sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ Bộ Phương. Cùng lơ lửng tại Bộ Phương bên người mập ục ục cẩu gia. Cẩu gia hơi sững sờ. Gia hỏa này có ý tứ gì? Muốn dạy toa đám người này tới đối phó cẩu gia a? Thành chủ đại nhân, cái này hắc cẩu, liền là năm đó bị toàn bộ tiên trù giới truy nã hắc cẩu. Mời thành chủ đại nhân liên hệ vô thượng giới chủ. Xuất thủ nghiêm trị cái này hắc cẩu. Đuổi bắt hắc cẩu quy án. Đồng vô địch sắc mặt bi thương vạn phần, thân hình lóe lên, xuất hiện tại thành chủ Mục Dương trước mặt, cung kính ôm quyền, xoay người cúi đầu, khuôn mặt nghiêm túc mà bi thương. Trương gia các cái khác thế gia gia chủ cũng là nhao nhao đi theo tại đồng vô địch sau lưng, hướng phía Mục Dương khom người. Công Thâu Bạch Quang đến cũng muốn tiến đến, thế nhưng là thân thể vừa mới động, chính là bị Công Thâu Ban cho giữ chặt. Cha, không nên dính vào, Công Thâu Ban nghiêm túc nói. Hắn nhìn lấy đám người kia, phảng phất là đang nhìn một chuyện cười. Không hề nghi ngờ, lần này sự tình là chủ nhà họ Đồng làm. Đồng gia cùng Bộ Phương có thù, thế nhưng là kiêng kỵ cẩu gia. Bây giờ lại thời cơ, có thể đem cẩu gia trói buộc lại. Dầu gì cũng có thể làm cho cẩu gia lại lần nữa đào tẩu. Đến lúc đó, mất đi cẩu gia che chở Bộ Phương, chỉ có thể mặc cho bằng Đồng gia nhào nạn. Công Thâu Ban đối với Đồng gia thật sự là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Phải biết trong di tích này kém chút hại chết hắn truyền thừa. cũng là đồng ra đồng nhược nhất làm. Thế nhưng là đồng vô địch khẳng định không biết đi. Hắn mời cầu giới chủ đại nhân ở chỗ này, mà lại đồng vô địch khẳng định càng không nghĩ tới đi. Hắn tôn sùng giới chủ đại nhân, lại là cái đồ biến thái. Bộ Phương mắt lạnh nhìn đây hết thảy, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, cũng là biết rõ ràng trong đó sự tình ngọn nguồn. Khinh thường bĩu môi, cẩu ra thì là ghé vào U Minh trên thuyền. Lần này di tích chi hành nhưng làm nó cho mệt chết. Nằm sấp hội lại nói, Mục Dương sắc mặt trầm ngưng, đồng vô địch không thể nghi ngờ là có loại bức thoái vị hiểm nghi. Muốn bức bách hắn liên hệ giới chủ, thế nhưng là đồng vô địch lời nói, lại không thể nói là sai lầm. Thật đúng là có chút khó làm a. Bỗng nhiên, Mục Dương hơi sững sờ, chỉ phát hiện, thiên khung trên cao, có từng mảnh phấn sắc cánh hoa nhẹ nhàng rớt xuống. Trong hư không đặng a đãng, Mục Dương vươn tay, tiếp nhận một cánh hoa, một mặt mộng bức, tại sao có thể có cánh hoa rơi xuống. Sau một khắc, chiêng trống hợp tấu, pháo chuột cùng vang lên, một bóng người một tay chống đỡ cái đầu, một tay chống nạnh, chậm rãi từ thiên khung trên cao chậm rãi rơi xuống, thân thể xích quả, hạ thân nở rộ thánh quang, chư vị thế gia gia chủ nhất thời một mặt mộng bức, trợn mắt hốc mồm. Mục Dương nhìn lấy cái này xích quả bóng người, thân thể nhất thời chấn động, biểu hiện trên mặt giống như dốc hết ra run rẩy giống như. Nghe nói có người đang kêu gọi tại hạ, chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ mặt mũi tràn đầy mê ly ngẩng đầu. Nhìn về phía thành chủ Mục Dương, nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.